Hội trưởng đại ca, tiếp chiêu đi. Chương 22, trả thù thành gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ngoan, cho chị vay đi mà. Không, mai. À không, ngày kia chị trả liền. Không tin, thật, không là không. Tôi thu lại bản mặt nịnh nọt. Nghiến răng ken két nhìn thằng nhóc em đáng ghét đang thản nhiên ngồi đọc Doraemon trên ghế sofa. Hừ, cái thằng nhóc keo kiệt này. Năn nỉ vay nó 50k từ nãy giờ đến mức đau cả họng. Khô cả môi mà nó nhất quyết không cho vay. Đồ kiệt sỉ, nó có phải là em trai tôi không thế? Có bao nhiêu tiền để dành trong heo đất thế mà chị hỏi mượn chút tiền lại nhất quyết không cho. Cả ông Lâm cũng vậy. Đến 10k cũng chả thèm lòi ra. Chả là tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch trả thù cầu hội trưởng vì vụ ban sáng khá ư là tuyệt vời. Cơ mà phải dùng đến tiền, nhưng hiện tại trong người tôi chỉ có vài xu lẻ. Cần tiền để làm gì à? Tất nhiên là không phải đi thuê sát thủ chém hắn rồi. Nhưng mà cái tên tiểu tư bản này lại đang giở tính keo kiệt với tôi. Biết làm sao đây? Tôi cũng không thể xin tiền mẹ được vì hiện tại mẹ đâu có ở nhà. Hừ, chị em mà thế đấy. Chẳng phải con heo đất của nhóc đang bội thực, hay sao? Cho bà chị đây vay 50k mà cũng khó. Ờ, thà để nó bội thực, cũng không cho anh vay đâu. Có ngày mất trắng chứ chả đùa. Mắt vẫn dán vào quyển truyện. Nó lẩm bẩm nhưng mà cứ như là cố tình nói cho tôi nghe vậy. Cái thằng, chết tiệt, tôi rất muốn gào vào mặt nó như thế. Tôi đã hạ mình lắm rồi mà nó vẫn còn không thèm đếm xỉa gì đến. Thật muốn chọc tới tính kiên nhẫn của bản cô nương ta đây. Hứ, đã thế không thèm vay nữa. Nhục quá, không cho vay thì thôi. Ta đây cóc thèm, tôi tức tối xoay người bỏ đi. Trong người đầy một bụng tức nhưng chả thể làm gì được thằng nhóc. Nếu không kiềm chế thì tôi sẽ được chết không toàn thây với mẫu hậu đại nhân. Biết kiếm tiền ở đâu giờ nhỉ? Không lẽ dùng bạo lực trấn tiền ông Lâm? Đúng 7 giờ tối, tôi đã đứng trước nhà hàng gà nướng Tâm Đạt. Cũng may tối nay mẫu hậu mải nghiền bộ phim kiếm hiệp mới mua. Quên cả đi chợ nên cả nhà buộc phải ăn mì gói. Thế là tôi lấy cớ đi sinh nhật bạn nên được ăn tối ở ngoài. Không những thế còn được mẫu hậu phóng khoáng chu cấp tiền. Quà cáp, lý do tôi đứng ở đây một phần là chưa ăn tối. Quan trọng hơn là để thực hiện kế hoạch trả thù. Thâm độc, tất nhiên là tôi phải rủ thêm người rồi. Chứ ăn một mình ở đây tốn kém lắm. Ngồi ở bàn ngay chính trung tâm nhà hàng, tôi thấy hơi hồi hộp. Xung quanh tôi bàn nào bàn nấy cũng chật ních người. Hầu như là toàn đi theo nhóm, theo gia đình, chắc là thấy tôi, trời, hẳn một mình một bàn nên thoáng bắt gặp có vài ánh mắt dò xét đảo qua người tôi. Tôi dựng quyển menu lên, hạ thấp đầu xuống rồi đảo mắt một lượt quanh nhà hàng. Ồ thấy rồi, cái dáng cao gầy quen thuộc đang quay lưng về hướng tôi kia đích thực là của cầu hội trường. Không thể lẫn đi đâu được. Tôi giấu mặt sau quyển menu, đồng thời nhìn đồng hồ. Sao chưa thấy nhỏ Thu đến nhỉ? Bao giờ tôi mới được gọi món đây? Cầu hội trưởng trong bộ đồng phục nhân viên màu cam bận rộn bưng bê bát đĩa chạy từ bàn này sang bàn kia. Rồi thoắt cái đã thấy hắn chạy ra chạy vào trong nhà bếp. Còn kiêm luôn việc ghi chép các món mà khách hàng gọi. Bởi vì nhà hàng khá đông khách nên các nhân viên ở đây đều bận rộn không riêng gì hắn. Có một điều tôi phải công nhận và thậm chí còn khen tặng là hắn rất nhanh nhẹn. Làm việc nhanh như gió mà không hề xảy ra sơ suất. Một tinh thần làm việc rất đáng để người khác học tập noi theo đấy. Nhưng trừ tôi, cảm giác điện thoại trong túi quần rung lên một hồi. Tôi lôi ra xem. Là nhỏ Thu, gì mày, sao còn chưa thấy đến? Tao không đến được mày ơi. Bà chị tao cãi nhau với anh rể, giận dỗi bỏ về. Bây giờ tao đang bị bà ấy kéo đi chơi cho hạ hỏa nè. Mày không đến thì tao biết làm sao. Không được giảm giá. Tôi gần như mếu nói vào điện thoại. Con nhỏ này. Hóa ra mày rủ tao đi ăn là để được giảm giá à? Thế mà tao tưởng mày thành tâm muốn đi ăn với tao cơ. Hi, tỷ muốn đi ăn tối với Thu muội thật mà. Thôi thôi, bỏ cái giọng chua lòe đấy đi. Cúp máy đây. Nhỏ Thu cúp máy cái rụp. Tôi chán nản cất điện thoại vào trong túi quần. Nó không đến thì đành phải chịu ăn một mình thôi chứ chả lẽ vào ngồi một lúc rồi lại đi ra. Tôi lật quyển menu. Hích, món nào cũng ngon nhưng mà giá cả thì. Quý khách gọi món gì ạ? Cho tôi một. À, tôi ngẩng đầu rời khỏi menu. Định gọi món thì miệng lưỡi đột nhiên khựng lại khi thấy cầu hội trưởng ở trước mặt. Không tự chủ kinh ngạc hô lên một tiếng. Hắn, không phải cố tình tới bàn tôi hỏi món đấy chứ. Tự dưng lù lù xuất hiện một đống như ma vậy. Hai mặt đối diện nhìn nhau. Cậu, lại đến à? Cầu hội trưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Ơ khoan, tại sao nói là, lại, không lẽ, lần trước anh biết tôi tới đây sao? Tại sao tôi không biết chứ? Quả nhiên, vậy thì hôm đó hắn cố tình bơ tôi. Chứ không phải là hắn không nhận ra. Cậu đến đây ăn một mình. Giàu gớm nhỉ, hắn cười châm chọc tôi. Thì sao, tôi thích ăn một mình đấy. Ý kiến gì? Ạch, nói thế chẳng khác gì bảo mình bị tự kỷ nhỉ. Gọi món đi, hắn không thèm đôi co với tôi nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Cho một đĩa cơm gà cỡ vừa. Một đĩa rau muống xào tỏi và thêm một mì xào thập cẩm. Đó là những món rẻ tiền nhất trong nhà hàng. Chậc, vào nhà hàng gà nướng mà gọi những món này. Cầu hội trưởng xỉa sói một câu rồi xoay người bỏ đi. Á, tức chết đi được. Ta gọi gì là quyền của ta chứ? Đâu có quy định nào vào nhà hàng lớn không được ăn món rẻ tiền đâu. Nhục quá, mãi đến khi, ruột dính lưng, mới thấy có người bê đồ ăn ra cho tôi. Không phải họ khinh tôi gọi đồ bình dân mà để dành đến cuối mới nấu phần của tôi đó chứ. Thấy thức ăn bưng tới. Tôi như một kẻ sắp chết giữa sa mạc đột nhiên nhìn thấy chai nước. Nuốt ừng ực nước miếng nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn. Oa, thơm quá, hấp dẫn quá. Thế là tôi bắt đầu lao vào đánh chén. Chẹp, gì mà ăn như kẻ bị bỏ đói mấy ngày ấy. Tôi ngừng ăn. Trừng mắt với cái tên hội trưởng chết tiệt vừa bê đống bát đĩa bẩn đi ngang qua vừa châm chọc tôi. Tên khốn này, trời đánh còn tránh bữa ăn. Đã thế bản cô nương sẽ dạy cho nhà người một bài học vì tội dám xúc phạm ta. Cầu hội trưởng, hận cũ thù mới, nhà ngươi đụng nhầm người rồi. Tôi chậm rãi gắp mì ăn, trong đầu tính toán kế hoạch làm cho hắn bị bẽ mặt ngay tại nhà hàng này. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để chọc quê hắn bây giờ? Kế hoạch cũ thì đương nhiên không thể áp dụng được nữa rồi. Tình thế đã thay đổi. Thấy hắn lại bê thêm một chồng đĩa bẩn sắp đi ngang qua chỗ tôi. Không kịp suy nghĩ gì. Tôi tự nhiên, giơ chân ra ngáng hắn. Xoảng, tiếng vỡ bát đĩa dội lên đinh tai nhức óc, vang vọng khắp nhà hàng. Thu hút bao ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh. Ôi không, lúc tôi ý thức được hậu quả nghiêm trọng thì đã thấy tên Tuấn ngã sõng xoài trên mặt đất. Giữa đống chén đĩa vỡ tan tành, một vài mảnh sứ còn ghim vào tay hắn, tạo ra vệt máu đỏ thẫm chảy dài. Tôi, hình như tôi gây họa rồi. Ôi mẹ ơi, sao tôi lại có thể không suy nghĩ gì mà đi ngáng chân hắn kia chứ? Biết mình đã làm chuyện quá đáng. Tôi run sợ, chỉ biết mở to mắt nhìn cầu hội trưởng. Toàn thân cứng đờ và lạnh toát như thể vừa chui ra từ trong tủ lạnh. Thái Tuấn ngồi dậy, quay phát sang chừng tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Khiến tôi chột dạ chỉ biết cúi thấp đầu xuống. Hắn không mắng không chửi tôi. Chỉ làm một bộ thâm trầm. Chậm rãi thu dọn những mảnh vỡ. Mặc cho dòng máu tươi vẫn chảy dài trên cánh tay. Hích, tôi bắt đầu cảm thấy ân hận. nhưng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi. Chuyện gì xảy ra thế này? Tiếng ông chủ từ xa vọng tới oang oang. Rất nhanh sau đó đã thấy ông ta có mặt ở hiện trường. Tôi còn nhìn thấy rõ gương mặt ông bác đó đang dần tím lại. Có vẻ như đang nén cơn giận. Hắn sẽ bị đuổi việc chăng? Tôi có nên đứng ra nhận lỗi? Không, tôi không thể. Cầu hội trưởng dọn dẹp xong rồi đứng lên. Hơi cúi đầu trước ông chủ. Xin lỗi chú, cháu vô ý vấp phải chân bàn. Hắn không khai ra tôi là thủ phạm. Cậu, theo tôi vào trong mau. Ông ta gằn giọng, khó nhọc nói từng chữ một. Sau đó quay sang cười. Hiền hòa, thực xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến mọi người. Không có gì đâu. Hội trưởng đi theo sau ông chủ vào bên trong. Không phải hắn sắp bị ăn chửi hay bị đuổi việc chứ? Nếu như hắn bị đuổi thật, liệu có tìm tôi đập ột trận tơi bời không đây? Hu hu, nhìn thức ăn trên bàn. Tôi chẳng còn bụng dạ nào mà ăn tiếp nữa. Một phần vì lo cho bản thân. Một phần cũng lo cho tên kia nữa. Ai? Tôi cầm đũa lên, khó nhọc nuốt hết bữa ăn của mình. Đó, mày thấy chưa Vũ Hoàng Du Lam? Giờ thì hắn đã bẽ mặt trước bao nhiêu người ở đây theo ý muốn của mày rồi đó. Kết quả vượt ngoài cả sức tưởng tượng của mày. Chả được thù rồi. Đáng lẽ mày phải vui chứ? Nhưng, sao không thể cười nổi thế này? Ngồi xuống cái ghế đá cạnh nhà hàng Tâm Đạt. Tôi thẫn thờ buông mắt xuống dòng xe cộ đang tấp nập ngoài đường. Con phố nhộn nhịp xe người qua lại. Những dàn đèn neon treo trên các biển hiệu lấp lánh như những dải dây kim tuyến đầy màu sắc rực rỡ. Phía bên kia vỉa hè là bờ hồ êm đềm với những hàng liễu rủ thướt tha trong gió. Xung quanh đông đúc các quán trà đá, mía đá chật kín chỗ. Hầu như khách toàn là nhóm học sinh, sinh viên tụ tập. Khung cảnh quá đỗi yên bình nhưng sao lòng tôi lại nặng trĩu như có tảng đá mấy tấn đè nặng xuống thế này. Có lẽ tại mặc cảm tội lỗi mình vừa gây ra lúc đó. Không biết cầu hội trưởng thế nào rồi. Chẳng hiểu tại sao ăn xong rồi mà tôi lại không về ngay mà đứng ở đây. Chờ cái gì chính mình cũng không biết. Tôi đứng đây làm gì chứ? Tính chờ cầu hội trưởng tan ca rồi nói lời xin lỗi sao? Có mà bị oánh chết trước khi mở miệng ấy. Nhưng mà vẫn cứ muốn chờ. Tôi thở dài thườn thượt. Chả hiểu trong đầu mình nghĩ gì lại nảy ra ý tưởng đến đây ăn rồi tìm cách làm cho tên Tuấn bẽ mặt. Trả thù nỗi nhục ban sáng. Để rồi lại gây ra chuyện động trời. Hừ, một bóng người quen thuộc đi lướt qua tôi. Kèm theo là một tiếng. Hừ, bực tức. Ô, hình như là cầu hội trưởng. Tôi ngoái cổ nhìn theo người đó. Chính xác là hắn luôn. Không phải hắn còn hơn một tiếng nữa mới tan ca sao? Tôi ngạc nhiên đứng dậy. Vội đuổi theo hắn. Hội trưởng, chờ đã. Hắn không dừng bước hay quay lại. Như thể không nghe thấy tôi gọi gì ấy. Hay là hắn đang cố tình bơ tôi? Tôi đuổi theo hắn vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Chỉ có ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt bao trùm cùng không gian tĩnh mịch. Đột nhiên hắn khựng lại khiến tôi suýt tí nữa không kịp phanh đâm sầm vào người hắn. Hắn chỉ dừng bước mà không thèm quay đầu lại. Biến đi, trong con hẻm vắng người. Từ phía Thái Tuấn vang lên giọng nói thâm trầm và lạnh lẽo. Hắn đuổi tôi. Bây giờ tôi biết hắn đang giận tôi ghê gớm lắm. Nhưng tôi đã làm chuyện quá đáng với hắn. Không thể cứ bỏ đi mà không nói lời nào. Nghĩ thế, tôi lấy hết dũng khí. Mãi mới thốt được ba chữ mà tôi rất ít khi nói qua. Tôi, xin lỗi. Không gian im lặng lại bao trùm lên tất cả. Trong con hẻm tối, càng cảm thấy yên ắng đến ghê sợ hơn bao giờ hết. Mãi lúc sau, hắn bỗng dưng quay đầu lại. Đôi lông mày nhíu chặt biểu hiện sự tức giận tột cùng của hắn. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên càng khiến cho vẻ mặt hắn âm u đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy người mình lạnh toát. Hờ, từ trước tới nay Du Lam tôi chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng tại sao bây giờ đứng trước cầu hội trưởng lại bày ra bộ dạng yếu đuối thế này nhỉ? Hay tại tôi vì quá áy náy nên mới trở nên như thế? Chắc thế rồi. Tôi mà sợ. Sợ cái tên Tuấn đó á. Ha ha. À. Đột nhiên cầu hội trưởng lao về phía tôi rồi túm lấy cổ áo tôi xốc mạnh lên khiến tôi hoảng hốt kinh hô một tiếng. Hắn tức giận quát to vào mặt tôi. Đồ khốn kiếp. Hôm nay cậu đến đấy ăn là muốn phá đám tôi chứ gì? Cậu hài lòng rồi chứ? Tôi không những bị bẽ mặt mà còn bị trừ mất nửa tháng lương. Hừ, cậu ăn no rừng mỡ rồi đi đạp đổ bát cơm của người khác à? Trả thù được rồi chắc cậu hả hê lắm phải không? Chết tiệt, tôi giật mình, sững sờ nhìn cậu hội trưởng đang phát điên không chớp mắt. Hắn nói sao? Trừ mất nửa tháng lương. Đạp đổ bát cơm, ôi không, đúng là tôi đã gây họa lớn thật rồi. Hích, tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi, cậu nói dễ nghe nhỉ. Xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Có thể lấy lại tiền của tôi không? Cậu, tôi đã không thèm chấp đến một thằng nhóc như cậu rồi nhưng cậu cứ thích động đến tôi là sao? Là tại anh xúc phạm tôi trước đấy chứ? Tôi không chịu yếu thế phản bác lại. Vì thế mà cậu đã chơi lại một cách quá đáng như thế. Đúng, thằng khốn, oái. Tên khốn Thái Tuấn đẩy mạnh tôi vào tường. Trên lưng dội lên một trận đau tận vào xương sống. Tôi nghiến răng trừng hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn hằn lên tia tức giận cực độ. Cảm giác như muốn xé tôi ra thành trăm mảnh vậy. Ánh mắt đáng sợ này. Còn khủng khiếp hơn ánh mắt sáng nay hắn nhìn bọn lưu manh. Tôi bỗng dưng nhớ lại những tên lưu manh đó đều bị đánh dã man dưới tay cầu hội trường. Một đợt gió lạnh thổi qua. Tôi, tiêu rồi. Dù có học võ, dù đã từng hạ bao nhiêu tên con trai nhưng cầu hội trường không phải kẻ tầm thường. Hắn lợi hại hơn tôi rất rất nhiều. Cho dù cậu có là em thằng Lâm thì tôi cũng không tha thứ cho cậu. Hắn vung nắm đấm lên. Tôi sợ hãi đưa tay bịt mắt lại. Miệng không tự chủ la lên. Á, tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho tôi. Tâm hoảng sợ khiến cơ miệng hoạt động liên tục. Lặp đi lặp lại câu xin tha. Từ trước tới giờ tôi chưa từng hạ mình xin ai tha thứ bao giờ. Nhưng thời khắc này sĩ diện thì làm được gì cơ chứ? Quan trọng nhất vẫn là tính mạng. Tôi vẫn bịt chặt mắt. Miệng vẫn liên thanh như tụng kinh. Ủa, sao mãi vẫn không thấy va chạm? Đau đớn gì nhỉ? Tôi ngừng la, hé mắt ra nhìn qua kẽ hở của bàn tay. Chỉ thấy hắn trừng trừng lườm tôi. Còn nắm đấm đã hạ xuống từ bao giờ? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rón rén hạ tay xuống, cố nén vẻ mặt sợ hãi nhát gan của mình. Giờ phút này tôi thấy thật ê chề mặt mũi. Cút đi, hắn gằn giọng. Ừ thì tôi biết mình đã gây lỗi lớn. Nhưng mà sao hắn lại dở giọng điệu đó đuổi tôi như đuổi một con cờ hó thế? Tôi không thể nào chấp nhận được. Dẫu sao đây cũng là đường chung. Muốn đi hay ở là quyền của tôi chứ? Cơ mà cầu hội trưởng bây giờ đang điên tiết. Tôi cũng không to gan lớn mật mà nói câu đó đâu. Lại chọc vào máu khùng của hắn thì 10 đứa như tôi hắn cũng biến thành cho hết. Tốt nhất bây giờ nén nhục và chuồn thôi. Du Lam ơi Du Lam. Chưa bao giờ mày thảm như hôm nay, à không? Vốn dĩ mày đụng độ với tên hội trưởng chết tiệt Thái Tuấn thì cuộc đời mày liên tục gặp xui xẻo. Cách chương.